Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành Vạn Thiên Kiếm Triều, ập đến Diệp Thần Phong, muốn áp chế kiếm thế của hắn, tiếp tục bước ra tiềm lực của hắn, để bản thân có thêm cảm ngộ, kiếm thế viên mãn, hóa thành đại đạo lực, phá. Diệp Thần Phong phát hiện, bản thân không thể làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về kiếm thế từ kiếm ma trong khi giao đấu, nên đã từ bỏ ý định tiếp tục dây dưa, mạnh mẽ thúc đẩy kiếm thế viên mãn diễn biến thành đại đạo lực, nghiền nát Vạn Thiên Kiếm Triều đang ập đến, đánh về phía kiếm ma đang hơi biến sắc mặt. Đây là công kích gì? Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của đại đạo lực do kiếm thế viên mãn diễn biến, kiếm ma không chút do dự tung ra hồn lực mạnh mẽ, đánh tan đại đạo lực, vô số phong bạo tràn ngập giữa không trung, bắt được kiếm ma, tiếp đại đạo lực trong nháy mắt. Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hướng sơn lâm phía tây bắc của Cổ Mạc Thương Minh bỏ chạy. Chạy đi đâu? Kiếm ma thấy Diệp Thần Phong đột nhiên muốn chạy, trường kiếm sau lưng rút khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sắc bén xé gió, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng về phía sau lưng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong với linh hồn nhận biết lực nhạy bén, ngay khi kiếm ma ra tay, thân thể hắn hơi chao đảo một cái, huyễn hóa ra 9 đạo tàn ảnh tốc độ, tránh được công kích của kiếm ma, tiếp tục chạy về hướng sơn lâm, ma sát kiếm. Kiếm ma dựa vào tốc độ tuyệt đối, rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong, trường kiếm thượng phẩm địa khí trong tay vạch lên một đạo kiếm quang màu đen, mang theo ma khí cường đại, chém về phía Diệp Thần Phong, kim bằng huyết mạch, tốc độ chấn phúc, mắt thấy kiếm quang đen kịt của kiếm ma sắp chém trúng thân thể. Diệp Thần Phong kích phát dòng kim bằng huyết mạch loãng trong cơ thể, tốc độ tăng vọt lần nữa, chân đạp di hình huyễn ảnh, trong thời gian cực ngắn nhảy vọt ra, tránh được kiếm quang đen kịt, thành công trốn vào núi rừng phía tây bắc, kiếm linh khôi lỗi. Khi Diệp Thần Phong lao vào một lùm cây tươi tốt, hắn gọi kiếm linh khôi lỗi ra, đối mặt với kiếm ma không thể địch nổi, Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa vào kiếm linh khôi lỗi để đối kháng. Tiểu tử, ngươi thật quá ngu xuẩn, ở đây ngươi chỉ sẽ chết nhanh hơn. Kiếm ma phi thân vào núi rừng, giọng lạnh băng nói, từng đạo kiếm quang sắc bén đánh gãy rất nhiều cây cổ thụ, khiến hàng trăm cây cổ thụ đổ rạp, làm chậm tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong, ai chết còn chưa biết. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, đột nhiên hô, sư phụ, tên này giao cho ngươi. Chương 200, phòng ngự vô địch. Ông, một đạo kiếm quang kinh thiên động địa mọc lên từ một lùm cây rậm rạp tươi tốt, trong nháy mắt phá tan cả lùm cây, chém về phía kiếm ma đang biến sắc mặt, ma sát kiếm. Kiếm ma không ngờ trong núi rừng lại ẩn giấu một cao thủ tuyệt thế, trường kiếm trong tay vạch một đường giữa không trung, một đạo kiếm quang đen kịt cắt không gian, va chạm với kiếm quang của kiếm linh khôi lỗi cấp 5 huyền thú tông. Kiếm ma hơi biến sắc mặt khi đỡ được một kiếm của kiếm linh khôi lỗi, hắn không thể tưởng tượng với linh hồn nhận biết của mình lại không phát hiện ra cao thủ trong núi rừng. Sư phụ, người này giao cho người. Hai người giao thủ, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, xuất hiện phía sau kiếm linh khôi lỗi, lớn tiếng nói, ngươi né qua một bên, ta sẽ đối phó hắn, chém chết hắn. Trong mắt kiếm linh khôi lỗi ánh lên một tia sáng chói lóa hơn cả tinh thần. Bá đạo nói, khẩu khí thật lớn, ta cũng muốn xem, ngươi giết ta thế nào. Kiếm ma trầm mặt, một bóng giang hồ khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, theo tiếng gầm rú của kiếm sĩ hồ, hồn lực trong cơ thể kiếm ma bùng nổ trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực kiếm linh khôi lỗi. Đối mặt với một kiếm sét đánh của kiếm ma, kiếm linh khôi lỗi không hề tránh né, xông thẳng vào kiếm quang đáng sợ, muốn chết. Kiếm ma không ngờ kiếm linh khôi lỗi lại không né tránh công kích của mình, lại muốn dùng thân thể chống đỡ, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng ngay sau đó, nụ cười dữ tợn trên mặt hắn cứng đờ, hai mắt trợn tròn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Suy, kiếm quang sắc bén như sét đánh bổ trúng ngực kiếm linh khôi lỗi, như bổ vào huyền thiết, tóe ra tia lửa, nhưng không thể gây tổn hại cho kiếm linh khôi lỗi dù chỉ một chút. Ngay khi kiếm ma lộ ra vẻ kinh hãi, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng xuất kiếm, vô số kiếm ảnh quét về phía kiếm ma, buộc hắn phải chật vật tránh né, đánh nhanh giành thế chủ động. Kiếm linh khôi lỗi liên tục tấn công, chém ra từng kiếm, trong nháy mắt, hơn 10 đạo kiếm mang xé tan trời cao, phong tỏa mọi đường lui của kiếm ma. Ma sát kiếm, không thể tránh né, 6 tầng kiếm thế trong cơ thể kiếm ma dâng trào, hắn cầm trường kiếm thượng phẩm địa khí, đâm ra một đạo kiếm quang như hắc dao, muốn xé toạc công kích của kiếm linh khôi lỗi. Uy lực ma sát kiếm của kiếm ma tuy mạnh, nhưng mỗi một kiếm của kiếm linh khôi lỗi đều cực kỳ khủng khiếp. Hơn 10 đạo kiếm mang tùy ý bao trùm, tạo thành lực công kích đủ để phá nát một ngọn núi. Ầm ầm, ma sát kiếm va chạm với kiếm quang đang càn quét, lập tức run rẩy, chỉ chống đỡ được 2 nhịp thở, ma sát kiếm đã bị kiếm quang đan xen của kiếm linh khôi lỗi đánh tan. Kiếm quang dư uy không suy giảm tiếp tục bổ trúng thân thể kiếm ma đang phòng ngự toàn lực, xuyên thủng cả giáp hộ thân thượng phẩm địa khí, khiến vô số vết thương lớn nhỏ xuất hiện, máu tươi chảy ra không ngừng. Sau khi hơn 10 đạo kiếm quang đan xen làm kiếm ma bị thương, kiếm linh khôi lỗi thân thể lóe lên, đột nhiên áp sát kiếm ma đang toàn thân bê bết máu. Tung ra công kích cận chiến, kiếm ma vẫn luôn tự hào về tốc độ và công kích thuộc hàng đầu trong cùng cảnh giới. Nhưng đối mặt với kiếm linh khôi lỗi có phòng ngự vô địch, lại hoàn toàn bất lực, ưu thế bị khắc chế hoàn toàn, nhanh chóng rơi vào thế bị động, chỉ có thể dốc toàn lực, hóa giải công kích hung mãnh của kiếm linh khôi lỗi. Dần dần, khả năng phòng ngự của kiếm ma ngày càng suy yếu, tốc độ phản kích cũng chậm lại. Hắn biết, cứ tiếp tục như vậy, phòng ngự của mình sớm muộn gì cũng bị kiếm linh khôi lỗi phá hủy. Đến lúc đó bản thân sẽ càng nguy hiểm. Đáng ghét, tên này rốt cuộc là quái thai gì? Tại sao phòng ngự lại đáng sợ như vậy? Lẽ nào hắn mặc thiên khí hộ giáp? Kiếm ma cảm giác ít nhất có hơn 1000 kiếm bổ vào người kiếm linh khôi lỗi. Nhưng hắn không hề chảy máu hay bị một vết thương nhỏ nào. Điều này khiến hắn nghi ngờ kiếm linh khôi lỗi mặc giáp hộ thân cấp thiên khí. Chứ không hề nghi ngờ về thân phận của hắn. Dù sao, việc luyện chế loại khôi lỗi này vượt xa nhận thức của kiếm ma, khiến hắn không thể tưởng tượng được. Lôi sát kiếm, kiếm ma liên tục bị đánh lui chợt quát lớn. Hồn lực cuồn cuộn cùng 6 tầng kiếm thế hòa quyện, tung ra chiêu mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Một kiếm chém ra, thiên địa chấn động, 6 tầng kiếm thế huyễn hóa thành từng đạo kiếm quang như tia sét, xé toạc không khí, bổ về phía điểm yếu của kiếm linh khôi lỗi. Lôi ý, Diệp Thần Phong nhìn những kiếm quang như thiên lôi đang xé rách không khí, thầm nghĩ, quả nhiên, kiếm ma mặc dù lĩnh ngộ kiếm thế không bằng ta, nhưng sự lý giải của hắn về kiếm thế cũng không kém. Vừa rồi ta chưa ép hắn dùng toàn bộ sức mạnh nên mới không thu hoạch được gì. Diệp Thần Phong biết mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều về sự lĩnh ngộ kiếm thế. Nếu muốn tiến thêm một bước, lĩnh hội tầng ý nghĩa kiếm đạo sâu hơn, hắn còn một con đường dài phải đi. Khi kiếm ma thi triển hồn kỹ mạnh nhất, kiếm linh khôi lỗi vẫn không né tránh, thân thể hắn như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, ngưng tụ kiếm thế hủy diệt, xông thẳng vào kiếm quang lôi sát kiếm, xé nát chiêu thức đó. Cái gì? Hắn không phải là người sao? Mắt thấy kiếm linh khôi lỗi bị dư uy lôi quang dày đặc đánh trúng, không hề hấn gì, kiếm ma hoảng sợ, cuối cùng cũng nghi ngờ về thân phận của kiếm linh khôi lỗi. Nhưng lúc này, kiếm linh khôi lỗi với tốc độ cực nhanh lại áp sát, dùng tay hóa kiếm, liên tục tấn công kiếm ma, khiến hắn liên tục lùi bước, bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, thiêu đốt hồn lực. Trong tình thế nguy hiểm, kiếm ma hít sâu một hơi, không tiếc thiêu đốt hồn lực bản thân, tăng cường thực lực lên mức cao nhất. Hắn lại tung lôi sát kiếm, muốn ép kiếm linh khôi lỗi lùi lại, nhanh chóng rời đi, nhưng một kích mạnh nhất khi hắn dốc toàn lực vẫn không thể gây bất cứ tổn thương nào cho kiếm linh khôi lỗi. Đúng lúc tâm thần hắn dao động, Diệp Thần Phong vẫn luôn chờ đợi cơ hội đã ra tay. Một tiếng long ngâm vang lên trong cơ thể Diệp Thần Phong. Kiếm thế viên mãn, 30 vạn cân lực rót vào cự khuyết thiên kiếm, sức mạnh đáng sợ chấn động không khí tạo ra những gợn sóng dày đặc. Tài quyết thất kiếm, hàn cực, Diệp Thần Phong dồn sức công kích đến giới hạn, khống chế kiếm thế viên mãn, mạnh mẽ thôi diễn đại đạo lực, tung ra đòn mạnh nhất hắn nắm giữ. Kiếm quang đầy hàn khí như một đạo lưu tinh, đông cứng cả không khí, lao về phía kiếm ma, phối hợp với kiếm linh khôi lỗi để tiêu diệt hắn. Lôi sát kiếm, sát kiếp, trong tình thế nguy cấp, kiếm ma tiêu đốt hồn lực, liên tục phun ra máu tươi, dùng máu làm môi giới, lấy thân làm dẫn, tung ra một kích như cuồng lôi bao trùm cả bầu trời. Hai luồng sức mạnh cường đại va chạm, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, cây cỏ trong phạm vi một dặm bị thiêu rụi trong nháy mắt. Mặt đất cũng xuất hiện đầy những vết nứt chằng chịt. Phốp, kiếm ma miễn cưỡng chống đỡ được sát kiếp, kiếm quang hàn cực trong nháy mắt tan vỡ, Diệp Thần Phong cũng bị dư chấn đáng sợ đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu lớn, kiếm ma dựa vào thực lực tuyệt đối, làm Diệp Thần Phong bị thương nặng, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên xông vào bão táp hủy diệt. Bắn ra vài đạo kiếm quang sắc bén, tấn công kiếm ma đang hao tổn nghiêm trọng, dưới đợt tấn công mãnh liệt, kiếm ma bị thương nặng, trên người đầy những vết thương đáng sợ, nếu không có thực lực đáng sợ và hồn lực cường đại, làm suy yếu đợt tấn công dữ dội của kiếm linh khôi lỗi, hắn đã bị kiếm quang đáng sợ xé nát thành thịt vụn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyết độn, bị kiếm linh khôi lỗi làm trọng thương, kiếm ma không dám ở lại, nhanh chóng kích nổ một viên tinh thạch màu trắng, tạo ra một lượng lớn sương mù che chắn thân thể, rồi không tiếc hao tổn sinh mệnh thi triển huyết độn, hóa thành một đạo huyết quang, chạy trốn vào rừng sâu, biến mất trong nháy mắt. Chương 201, người có phải quá cuồng vọng? Ai, thực lực của kiếm ma thật đáng sợ, với sức mạnh của kiếm linh khôi lỗi mà vẫn không thể chém giết được hắn. Diệp Thần Phong bị thương nặng, trơ mắt nhìn kiếm ma thi triển huyết độn bỏ trốn, không còn sức truy đuổi, lộ vẻ tiếc nuối. Sau trận chiến với kiếm ma, kiếm linh khôi lỗi tiêu hao hết 6 vạn viên trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong cũng bị thương không nhẹ, điều này làm hắn cảm thấy thực lực của mình còn quá yếu. Nhất định phải mau chóng đến động phủ dưới đáy biển, nếu không chỉ sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong lẩm bẩm, nhanh chóng lấy 3 viên hồn đan cấp linh từ túi càn khôn nuốt vào bụng, vận chuyển vệ hồn quyết luyện hóa, chữa trị vết thương. Khoảng một canh giờ sau khi loại bỏ độc tố từ đan dược, Diệp Thần Phong nhờ 3 viên hồn đan cấp linh đã chữa khỏi vết thương nghiêm trọng. Sau khi hồi phục, Diệp Thần Phong không lập tức quay lại Cổ Mặc Thương Minh, mà lấy ra đưa tin châu, báo bình an cho Nguyệt Nghê Thường và Mặc Ngọc Nhan đang lo lắng. Sau đó mang theo kiếm linh khôi lỗi đến Thiên Tinh Thương Minh, thế lực mạnh nhất trong Tam Tinh Đảo, muốn cướp đoạt chìa khóa động phủ dưới đáy biển của bọn họ. Lúc này, Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh thông qua những cơ sở ngầm mà họ cài cắm ở Cổ Mặc Thương Minh, đã biết được kiếm ma xuất hiện ở Cổ Mặc Thương Minh và giao chiến với Diệp Thần Phong. Tứ cấp thiên thú tiên, lại có thể thả ra kiếm thế ngang ngửa kiếm ma, đây rốt cuộc là yêu nghiệt thiên tài gì, lại có thiên phú và bản lĩnh đáng sợ như vậy. Minh chủ Thiên Tinh Thương Minh Tinh Vô Đạo biết được Diệp Thần Phong có thể đối đầu với kiếm ma, vô cùng kinh hãi, không ngừng kinh ngạc, thiên phú của người đó quả thực đáng sợ, nhưng thiên phú không phải là tất cả, bị kiếm ma để mắt tới hắn chết chắc rồi, một khi hắn bị giết, Mặc Ngọc Nhan sẽ mất chỗ dựa, đến lúc đó Cổ Mặc Thương Minh sẽ có biến, Thiên Tinh Thương Minh ta có thể nhân cơ hội này, chiếm đoạt thế lực của Cổ Mặc Thương Minh, lớn mạnh thế lực của chúng ta. Một lão giả mặc áo bào xám đậm, tóc hoa râm, râu dài, mắt sâu thẳm như biển, uống một ngụm trà, chậm rãi nói, lão giả mặc áo xám này chính là phụ thân của Tinh Vô Đạo. Lão minh chủ Thiên Tinh Thương Minh, Tinh Hải vừa đột phá đến cảnh giới ba cấp Huyền Thú Tông và xuất quan. Đợi chúng ta từng bước xâm chiếm Cổ Mặc Thương Minh, cướp được chìa khóa động phủ dưới đáy biển của Mặc Ngọc Nhan. Chúng ta sẽ toàn lực đối phó Cô Vân Thương Minh, khi chúng ta đoạt được chìa khóa của Cô Vân Thương Minh, động phủ dưới đáy biển sẽ thuộc về Thiên Tinh Thương Minh. Tinh Vô Đạo ánh mắt lóe lên vẻ tham vọng, chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp. Lão minh chủ, không xong rồi, cái tên sát tinh kia đã đến Thiên Tinh Thương Minh. Đột nhiên, một giọng nói thất kinh từ xa truyền đến, kéo Tinh Vô Đạo từ ảo tưởng trở lại thực tại. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ai đến? Tinh Vô Đạo cau mặt hỏi thủ hạ đang vội vã chạy vào đại điện. Chính là Diệp Thần Phong, đệ tử Thiên Tinh Thương Minh bẩm báo. Diệp Thần Phong, Tinh Vô Đạo lẩm bẩm, đứng phát dậy, sắc mặt kịch biến. Người nói Diệp Thần Phong đến Thiên Tinh Thương Minh, chẳng phải hắn đã bị kiếm ma giết rồi sao? Tinh Vô Đạo đã thông qua cơ sở ngầm cài cắm ở Cổ Mặc Thương Minh biết đến Diệp Thần Phong. Nay hay tin hắn không những không chết mà còn xuất hiện bên ngoài Thiên Tinh Thương Minh. Trong lòng dâng lên sóng gió lớn, lẽ nào hắn che giấu thực lực thật sự, đã đuổi được kiếm ma? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tinh Vô Đạo lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Sao, Tinh Minh chủ nghĩ ta đã bị kiếm ma giết sao? Chưa kịp để đệ tử Thiên Tinh Thương Minh trả lời, một giọng nói ngạo mạn như sấm rền vang lên trong đại điện. Diệp Thần Phong mặc trường bào trắng, thân hình cao lớn, toàn thân tỏa ra khí tức sắc bén, cùng kiếm linh khôi lỗi lạnh lùng, mặt không biểu cảm khiến đệ tử Thiên Tinh Thương Minh kinh hãi. Chậm rãi tiến về trung tâm đại điện, khí tức thật sắc bén, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong, trong đôi mắt sâu thẳm của Tinh Hải lóe lên những tia sáng. Nhưng khi thấy kiếm linh khôi lỗi bên cạnh Diệp Thần Phong, trong lòng ông dâng lên cảm giác nguy hiểm, không ngừng suy đoán ý đồ của họ, chứ không mù quáng ra tay. Diệp Thần Phong, việc Cổ Mặc Thương Minh muốn đối phó ngươi là do Hắc Ma làm, không phải do Thiên Tinh Thương Minh ta, ngươi đến Thiên Tinh Thương Minh ta làm gì? Tinh Vô Đạo cố gắng che giấu nội tâm khiếp sợ, nhìn Diệp Thần Phong và người đi cùng nhàn nhã tiến vào đại điện. Giọng trầm thấp hỏi, thầy trò ta không mời mà đến quả thật có chuyện, chúng ta muốn xin Tinh Minh chủ một món đồ, lấy được đồ vật, chúng ta lập tức rời đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, thầy trò, biết được mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi. Tinh Vô Đạo và đám người Tinh Hải lập tức ném ánh mắt kính sợ về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi. Bọn họ suy đoán, người thực sự đánh lui kiếm ma không phải là Diệp Thần Phong, mà là vị sư phụ thần bí này. Không biết các ngươi muốn thứ gì? Cảm nhận được sự đáng sợ của Kiếm Linh Khôi Lỗi, Tinh Vô Đạo cố nén cơn giận trong lòng, nhỏ giọng hỏi, chúng ta muốn chìa khóa động phủ đáy biển. Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tinh Vô Đạo, thản nhiên nói, điều đó không thể nào, các ngươi đừng hòng mơ tưởng. Chìa khóa động phủ đáy biển, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi. Mặt mày âm trầm, Tinh Vô Đạo không chút do dự, trực tiếp từ chối. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, bản thân vừa còn đang nhăm nhe ý định đoạt chìa khóa từ tay hai đại thương minh khác, thì ngay lập tức đã có người đòi chìa khóa trên tay mình. Nếu không phải e ngại Kiếm Linh Khôi Lỗi, Tinh Vô Đạo đã sớm ra tay giáo huấn Diệp Thần Phong vô pháp vô thiên này. Tinh Minh chủ, chúng ta thành tâm mà đến, các ngươi không thể để chúng ta tay không mà về được. Nhìn vẻ mặt Tinh Vô Đạo âm trầm như muốn nhỏ nước, Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề sợ hãi nói, Diệp Thần Phong, các ngươi có phải quá ngông cuồng rồi không? Các ngươi đừng tưởng rằng đánh lui kiếm ma thì có thể không coi Thiên Tinh Thương Minh ta ra gì. Ta nói cho các ngươi biết, ép chúng ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về. Tinh Vô Đạo không thể kiềm chế cơn giận trong lòng, một chưởng đánh nát chiếc bàn vuông bên cạnh, trông như một con sư tử bị chọc giận, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong và lớn tiếng cảnh cáo, xem ra Tinh Minh chủ không có ý định giao ra chìa khóa động phủ đáy biển. Kiếm Linh Khôi Lỗi đứng bên cạnh Diệp Thần Phong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sắc bén như dao găm lóe lên. Trong cơ thể hắn bùng nổ một luồng khí thế ngập trời, khiến Tinh Vô Đạo và những người khác có cảm giác nghẹt thở. Cấp 5 Huyền Thú Tông, cảm nhận được khí tức sắc nhọn mà Kiếm Linh Khôi Lỗi phát ra, Tinh Hải, Tinh Vô Đạo và những người khác sắc mặt biến đổi dữ dội. Như Lâm Đại Địch nhìn hắn, các hạ ở Thiên Tinh thương minh ta phô trương thanh thế. Có phải là quá thất lễ? Ngay khi kiếm linh khôi lỗi bộc phát khí tức cường đại, một giọng nói trầm thấp vang lên trong đại điện đầy áp lực. Mặc Trường bào vải bố, thân thể hơi còng xuống, tóc bạc trắng, thái thượng trưởng lão của Cổ Mặc Thương Minh là Tinh Vân chống cây gậy rát vàng. Chậm rãi bước tới, cùng lúc Tinh Vân xuất hiện, vô số trận văn xuất hiện trong đại điện, trong nháy mắt tụ lại thành một tòa sát trận uy lực cực lớn, bao phủ Diệp Thần Phong và kiếm linh khôi lỗi bên trong. Chương 202, kẻ yếu không xứng biết ta là ai. Thái thượng trưởng lão nhìn Tinh Vân đột nhiên xuất hiện, cùng với cổ trận khởi động trong đại điện, Tinh Vô Đạo và Tinh Hải thở phào nhẹ nhõm, thất lễ sao? Từ xưa đến nay, kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu vốn là quy luật của đất trời. Các ngươi Tam Đại Thương Minh giữ một kho báu lớn như vậy mà không thể vào được, chi bằng giao nó cho ta. Kiếm linh khôi lỗi dưới sự khống chế của ý niệm của Diệp Thần Phong, phát ra giọng nói khàn khàn, tiêu điều, bá đạo nói, chìa khóa đang ở trên tay lão phu, nếu các ngươi muốn thì cứ đến mà lấy. Tinh Vân, người đã nắm giữ cổ trận của Thiên Tinh Thương Minh hơn ngàn năm, từ lâu đã hòa là một với cổ trận, chỉ cần ở trong cổ trận, hắn có thể liên tục hấp thụ sức mạnh từ cổ trận, điều khiển cổ trận tấn công. Khi dung hợp sức mạnh của cổ trận, Tinh Vân có thể bộc phát thực lực tương đương với cảnh giới lục cấp huyền thú tông. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất để hắn dám đối đầu trực diện với kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong, ta đã sớm nói rồi, đừng tưởng rằng đánh lui kiếm ma mà thầy trò các ngươi có thể không coi Thiên Tinh Thương Minh ta ra gì. Không chỉ các ngươi, cho dù là bản thân hắc ma cũng không dám tùy tiện xông vào Thiên Tinh Thương Minh ta. Hy vọng kiếp sau các ngươi có thể cảnh giác cao độ hơn. Có những người không phải là các ngươi có thể đắc tội được. Trong mắt Tinh Vô Đạo lộ ra vẻ âm ngoan độc ác, đắc ý vênh váo nói, các ngươi quá ngây thơ rồi. Đôi mắt lạnh như băng của kiếm linh khôi lỗi nhìn Tinh Vân đang dung hợp với cổ trận, toàn thân phát ra bạch quang tùy ý, không vui không buồn nói. Nói xong, kiếm linh khôi lỗi từng bước tiến lên, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung nhẹ, kiếm thế cường đại cũng theo từng bước chân của hắn mà không ngừng tăng lên. Uy lực đáng sợ chèn ép khiến Tinh Vân và những người khác khó thở. Sức mạnh của cổ trận, hủy diệt, Tinh Vân cảm thấy, bước chân của kiếm linh khôi lỗi có một loại ma lực khó tả. Dường như mỗi bước chân của hắn đều dẫm vào tim mình, khiến hắn khó chịu không thôi. Hắn vội vàng điều khiển sức mạnh của cổ trận, tấn công về phía kiếm linh khôi lỗi, sức mạnh của cổ trận như sóng biển dâng trào kéo đến. Kiếm linh khôi lỗi không hề né tránh, trong cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ tận trời, chói mắt vô cùng, lúc này, hắn như một thanh thần kiếm vừa ra khỏi vỏ, không ai có thể địch nổi. Suy, kiếm linh khôi lỗi lấy thân làm kiếm, chém một nhát vào hư không, ánh kiếm chói lòa bộc phát ra sức công phá kinh người. Không chỉ chống đỡ đòn tấn công sấm sét do Tinh Vân điều khiển cổ trận phát động, mà còn tạo ra một khe hở trong sức mạnh của cổ trận, phá tan sự tấn công của cổ trận. Khi kiếm linh khôi lỗi ra tay, sức mạnh của phệ thần não trong đầu Diệp Thần Phong bùng nổ, tràn vào trong cổ trận, phá giải các trận pháp của cổ trận. Không hổ là người đánh lui kiếm ma, lực công kích của người này e là đạt đến tiêu chuẩn của lục cấp huyền thú tông. Thấy kiếm linh khôi lỗi lấy thân làm kiếm, bổ ra kiếm quang xé rách đòn tấn công của cổ trận, Tinh Hải và Tinh Vô Đạo đều hít vào một hơi lạnh. Ta muốn xem ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu lần tấn công của cổ trận. Tinh Vân hét lớn một tiếng, toàn bộ hồn lực trong cơ thể hoàn toàn dung nhập vào cổ trận, điều khiển sức mạnh của cổ trận đến mức cao nhất, hóa thành từng đạo quang trụ dày đặc như mưa sao băng, tấn công về phía kiếm linh khôi lỗi. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực phòng ngự, đừng để cổ trận tấn công được ta. Nhìn những đòn tấn công dày đặc của cổ trận, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi phòng ngự. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi bỏ qua tấn công, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Diệp Thần Phong, dùng thân thể mình chống đỡ đòn tấn công của cổ trận. Muốn chết. Tinh Vô Đạo thấy hành động này của kiếm linh khôi lỗi, lộ ra vẻ dữ tợn, dù không hiểu vì sao kiếm linh khôi lỗi lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng hắn tin rằng kiếm linh khôi lỗi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Tinh Vân điều khiển cổ trận đến mức cao nhất, phát động những đòn tấn công sấm sét dày đặc vào thân thể của kiếm linh khôi lỗi. Trong đại trận bùng nổ ánh sáng chói lòa, khiến người ta không thể mở mắt ra được, năng lượng dao động dữ dội như sóng thần, cuốn phăng toàn bộ đại trận. Cái gì? Điều này sao có thể? Sau một đợt tấn công dữ dội, Tinh Vân và đám người Tinh Vô Đạo kinh ngạc đến ngây người. Họ kinh hoàng phát hiện, kiếm linh khôi lỗi hứng chịu hàng trăm đòn tấn công của cổ trận mà lại không hề bị thương một chút. Nào, trên người không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra. Đây là loại thân thể gì vậy? Lẽ nào hắn mặc một bộ chiến y thiên khí? Tinh Vân và những người khác nghi ngờ kiếm linh khôi lỗi mặc chiến y thiên khí giống như kiếm ma vậy. Vì nếu không, lực phòng ngự của hắn không thể nào đáng sợ đến vậy. Đòn tấn công của các ngươi thực sự quá yếu. Thân thể cao lớn như một thanh thương thép của kiếm linh khôi lỗi, nhìn vẻ mặt gần như đờ đẫn của Tinh Vân và những người khác, không chút cảm xúc nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thấy được lực phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi, trong lòng Tinh Vân lần đầu tiên lộ ra vẻ bối rối. Thấp giọng hỏi, kẻ yếu không xứng biết ta là ai. Kiếm Linh Khôi lỗi ngạo mạn nói, chúng ta thừa nhận thực lực của các hạ rất mạnh, chỉ cần các hạ không muốn chìa khóa động phủ đáy biển, chúng ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của các hạ. Đối mặt với Kiếm Linh Khôi lỗi phòng ngự vô địch, Tinh Vân cảm nhận được một chút cảm giác bất lực, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, chịu thua nói, 20 vạn trung phẩm hồn tinh. Kiếm Linh Khôi lỗi trầm giọng nói, được, chúng ta cho. Nghe thấy Kiếm Linh Khôi lỗi đòi trung phẩm hồn tinh, Tinh Vân không hề do dự, lập tức đáp ứng, ta còn chưa nói hết, 20 vạn trung phẩm hồn tinh, cộng thêm chiếc chìa khóa, vừa chống đỡ đòn tấn công của cổ trận, Kiếm Linh Khôi lỗi lại tiêu hao hơn 1 vạn viên trung phẩm hồn tinh. Điều này khiến Diệp Thần Phong rất tức giận, cố ý lừa gạt tống tiền bọn họ, ngươi đừng quá đáng. Nghe thấy Kiếm Linh Khôi lỗi nói, Tinh Vân và những người khác tức đến phổi muốn nổ tung, sức chút nữa thổ huyết, tức giận nói, ta chính là quá đáng đấy, các ngươi có thể làm gì ta? Kiếm Linh Khôi lỗi không thèm nhìn ánh mắt tức giận của Tinh Vân và những người khác, lạnh lùng nói, ngươi. Mặt Tinh Vân bị Kiếm Linh Khôi lỗi làm cho tức giận từ trắng chuyển sang tím, từ tím sang xanh, từ xanh sang đen, toàn thân run rẩy, nếu không chịu, 30 vạn trung phẩm hồn tinh cộng thêm chìa khóa. Kiếm Linh Khôi lỗi nhìn Tinh Vân và những người khác tức giận sắp thổ huyết, cố tình làm ra nói, ngươi đi chết đi. Cơn giận trong lòng Tinh Vân hoàn toàn bùng nổ, một luồng khí giận ngút trời bộc phát ra từ cơ thể hắn, gầm lên một tiếng, thiêu đốt khí huyết, dẫn động cổ trận, toàn lực giết chết, tức giận đến phát điên. Tinh Vân không tiếc giá cao thiêu đốt toàn thân khí huyết, kích phát sức mạnh của cổ trận, toàn lực giết chết Kiếm Linh Khôi lỗi. Từng luồng sức mạnh đáng sợ của cổ trận giống như sao băng rơi xuống trần gian, mang theo sức hủy diệt to lớn, liên tục oanh kích vào Kiếm Linh Khôi lỗi. Đối mặt với việc Tinh Vân thiêu đốt khí huyết, kích phát đòn tấn công mạnh nhất của cổ trận, hai chân của Kiếm Linh Khôi lỗi dường như cắm rễ xuống đất, toàn thân không hề lay chuyển, dễ dàng chống đỡ đòn tấn công của cổ trận. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cùng ta khống chế đại trận, tấn công hắn. Lực phòng ngự của Kiếm Linh Khôi lỗi đã vượt quá phạm trù nhận thức của Tinh Vân, nhìn thân thể không hề bị thương của hắn, Tinh Vân chỉ cảm thấy tim mình run rẩy, quay sang những người đang há hốc mồm là Tinh Hải và Tinh Vô Đạo, hét lớn, vâng. Tinh Hải và Tinh Vô Đạo gật đầu nói, không tiếc giá cao dũng mãnh rót hồn lực vào trong cổ trận. Tuy nhiên, cho dù ba người cố gắng kích phát sức mạnh của cổ trận đến mức nào, thì vẫn không thể lay chuyển Kiếm Linh Khôi lỗi. Dần dần, ba người bọn họ đều rơi vào tuyệt vọng, trên trán đổ ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Khi ba người bọn họ đang dao động tâm thần, trong mắt Diệp Thần Phong xuất hiện vô số trận văn. Nhờ phệ thần não, hắn đã phát hiện ra điểm yếu của tòa đại trận này. Hắn dùng ý niệm báo cho Kiếm Linh Khôi lỗi. Sau một khắc, trong cơ thể Kiếm Linh Khôi lỗi bùng nổ kiếm thế viên mãn, một đạo kiếm quang chói mắt khiến người ta không thể mở mắt ra được đã phá tan sức mạnh của cổ trận. Một kiếm đánh trúng điểm yếu của cổ trận, lập tức vô số vết rách như mạng nhện xuất hiện, với tốc độ cực nhanh lan rộng ra xung quanh. Chương 203, nguy hiểm chậm rãi tới gần. Cái gì? Cổ trận vỡ rồi. Việc Kiếm Linh Khôi lỗi phòng ngự đã khiến Tinh Vân và những người khác run sợ trong lòng. Hôm nay Kiếm Linh Khôi lỗi lại dùng một kiếm làm vỡ cổ trận. Một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn chiếm lấy cơ thể bọn họ. Sau một kiếm, Kiếm Linh Khôi lỗi liên tục phát động tấn công, liên tiếp tung ra 6636 kiếm, mỗi nhát kiếm đều xé rách sức mạnh của cổ trận, tấn công vào điểm yếu của cổ trận, ánh kiếm ngọc bích chói lòa như chẻ tre đánh xuyên cổ trận, xé rách trận văn, làm suy yếu đáng kể uy lực của cổ trận, cả đại điện rung chuyển dữ dội, mặt đất không ngừng nứt nẻ. Cô, Thái thượng trưởng lão, chúng ta phải làm gì bây giờ? Cổ trận bị Kiếm Linh Khôi lỗi xé rách, cổ họng của Tinh Vô Đạo không khỏi giật giật, nhìn Tinh Vân với vẻ mặt cực kỳ xấu xí, hoảng sợ hỏi, với chiến lực mà Kiếm Linh Khôi lỗi thể hiện, đã vượt quá khả năng chống cự của Thiên Tinh Thương Minh. Tinh Vô Đạo không chút nghi ngờ, nếu Kiếm Linh Khôi lỗi muốn tàn sát Thiên Tinh Thương Minh, thì bọn họ căn bản không thể chống đỡ được. Dừng tay, mọi chuyện từ từ nói. Tinh Vân cắn răng, cố nén cảm giác nhục nhã trong lòng, hét lớn, sao, sợ rồi à, các ngươi không cảm thấy hiện tại quá muộn rồi sao? Kiếm Linh Khôi lỗi không chút cảm xúc nói, chúng ta thừa nhận đã đánh giá thấp thực lực của các hạ. Chúng ta nguyện ý giao ra chìa khóa động phủ đáy biển, cũng tặng các hạ 30 vạn trung phẩm hồn tinh, trước sự bất lực không thể chống đỡ. Tinh Vân cúi đầu cao quý, hít một hơi thật sâu, bất lực nói, Thái thượng trưởng lão, nghe thấy Tinh Vân đồng ý giao chìa khóa động phủ đáy biển cho Diệp Thần Phong, Tinh Vô Đạo và Tinh Hải hơi biến sắc, bọn họ thực sự không muốn trở thành tội nhân thiên cổ của Thiên Tinh Thương Minh. Đừng nói nữa, ta đã quyết định rồi. Mặt mũi khó coi, Tinh Vân giơ tay lên, không cho ai phản đối, lấy được 30 vạn trung phẩm hồn tinh và chìa khóa động phủ đáy biển. Thầy trò ta lập tức rời đi. Kiếm Linh Khôi lỗi lạnh lùng nói, Vô Đạo, đi lấy 30 vạn trung phẩm hồn tinh đến đây. Tinh Vân không cho phép phản đối ra lệnh, vâng, dù không cam lòng, nhưng Tinh Vô Đạo biết rằng bản thân không có lựa chọn nào khác. Ngoan ngoãn đi đến kho báu lấy trung phẩm hồn tinh, cái này chính là chìa khóa động phủ đáy biển. Khi Tinh Vô Đạo đi lấy chìa khóa động phủ đáy biển, Tinh Vân lấy ra từ trong túi càn khôn một chiếc chìa khóa màu vàng đậm. Bên trong có những tia sáng kỳ dị, đưa cho Kiếm Linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong từng nhìn thấy chìa khóa động phủ đáy biển một lần ở chỗ Mạc Ngọc Nhan. Vì vậy, hắn dùng linh hồn quét qua chiếc chìa khóa mà Tinh Vân đưa tới. Xác nhận không có vấn đề gì, liền ra lệnh cho Kiếm Linh khôi lỗi cất đi. Một lát sau, Tinh Vô Đạo với vẻ mặt âm trầm quay trở lại, đưa cho Diệp Thần Phong một chiếc túi càn khôn chứa 30 vạn trung phẩm hồn tinh. Cáo từ, chiếm được chìa khóa động phủ đáy biển và 30 vạn trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong không hề nán lại, dẫn theo Kiếm Linh khôi lỗi đang gần cạn kiệt năng lượng rời khỏi Thiên Tinh Thương Minh. Thái thượng trưởng lão, người thực sự cam tâm đem chìa khóa đáy biển động phủ cho bọn hắn? Tinh Vô Đạo, từ trường quản Thiên Tinh Thương Minh, chưa từng chịu khuất nhục như vậy, bị Diệp Thần Phong hai người cướp đi chiếc chìa khóa chân quý nhất của Thương Minh. Hắn không cam lòng, các người yên tâm, bọn chúng gây sỉ nhục cho Thiên Tinh Thương Minh ta sẽ dùng máu của bọn chúng để rửa nhục. Trong ánh mắt Tinh Vân hiện lên vẻ tàn nhẫn, âm trầm nói, Thái thượng trưởng lão, ngươi có biện pháp đối phó bọn chúng? Tinh Vô Đạo hơi nhướng mày, giật mình hỏi, nếu ta đoán không lầm, sau khi rời khỏi Thiên Tinh Thương Minh, bọn chúng sẽ lập tức đến Cô Vân Thương Minh, cướp đi chiếc chìa khóa còn lại. Hơn nữa, khi có được chìa khóa của Mạc Ngọc Nhan, bọn chúng sẽ đủ chìa khóa để mở đáy biển động phủ. Bọn chúng muốn độc chiếm đáy biển động phủ, thu hết cơ duyên bên trong, ta không để bọn chúng được như ý, ta chuẩn bị bán tin tức này cho Hắc Ma và Huyền Quy Vương. Kẻ vừa trở về Tam Tinh Đảo và thống nhất mấy vạn hải vực, ta nghĩ bọn chúng nhất định sẽ hứng thú hợp tác với chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có thể mượn lực lượng của hai thế lực lớn này đánh chết hai người bọn chúng. Tinh Vân âm hiểm nói, Thái thượng trưởng lão, chủ ý này tuy không tệ, nhưng nếu để Hắc Ma hoặc Hải Yêu bộ tộc biết về sự tồn tại của đáy biển động phủ, với lòng tham của bọn chúng, e rằng chúng ta sẽ không thể thu hồi chìa khóa. Tinh Vô Đạo lo lắng nói, Vô Đạo, ngươi cũng biết, chúng ta trước sau đã tiến vào đáy biển động phủ hơn 10 lần. Ngoài thu được mấy viên ma tinh cốt, không còn gì khác, lần này, nếu có thể tập hợp số lượng lớn cao thủ tiến vào bên trong, có lẽ mới có cơ hội phá vỡ cấm chế bên trong đáy biển động phủ. Lùi một bước mà nói, chúng ta hôm nay đã mất chìa khóa đáy biển động phủ. Coi như lần này tiến vào đáy biển động phủ vẫn không thu hoạch được gì. Ít nhất chúng ta có thể bán cho Huyền Quy Vương và Hắc Ma một cái nhân tình. Và chỉ cần tiêu diệt hai người kia, chúng ta có thể mượn thế lực của bọn chúng, trực tiếp chiếm đoạt cổ Mạc Thương Minh. Đến lúc đó, Thiên Tinh Thương Minh ta sẽ là bá chủ hoàn toàn xứng đáng của Tam Tinh Đảo. Tinh Vân đa mưu túc trí nói, Thái thượng trưởng lão, ngài đã nghĩ thông suốt rồi, vậy việc hợp tác với Huyền Quy Vương và Hắc Ma xin làm phiền lão nhân gia ngài. Tinh Vô Đạo và Tinh Hải nhìn nhau, lộ vẻ vui mừng nói, chờ bọn chúng cướp được chìa khóa từ Cô Vân Thương Minh, ta sẽ lập tức đi tìm Huyền Quy Vương và Hắc Ma để bàn chuyện hợp tác. Tinh Vân gật đầu nói, quả nhiên như Tinh Vân đoán, sau khi rời khỏi Thiên Tinh Thương Minh, Diệp Thần Phong không lập tức quay về cổ Mạc Thương Minh, mà mang theo Kiếm Linh khôi lỗi đến Cô Vân Thương Minh. Sau trận chiến ở Thiên Tinh Thương Minh, năng lượng trong cơ thể Kiếm Linh khôi lỗi đã gần cạn, nhưng hắn đã lừa bịp, tống tiền được 30 vạn khối trung phẩm hồn tinh từ Thiên Tinh Thương Minh, đủ để bù đắp lại tổn hao. Kiếm Linh khôi lỗi lập tức hấp thụ 30 khối trung phẩm hồn tinh, đủ để duy trì công kích trong thời gian dài. Khi Diệp Thần Phong mang Kiếm Linh khôi lỗi đến Cô Vân Thương Minh và nói rõ mục đích, nơi đây cũng nổi giận, hai vị thái thượng trưởng lão của Cô Vân Thương Minh hợp lực vây công Kiếm Linh khôi lỗi. Thiên Tinh Thương Minh, thế lực mạnh nhất trong Tam Đại Thương Minh, còn phải khuất phục trước phòng ngự vô địch của Kiếm Linh khôi lỗi. Huống chi Cô Vân Thương Minh thực lực yếu hơn, sau một đợt công kích mãnh liệt của Kiếm Linh khôi lỗi, từng đạo kiếm quang ngút trời như thác nước đảo ngược, hoàn toàn chế trụ hai vị thái thượng trưởng lão của Cô Vân Thương Minh. Khí thế bàng bạc, thân ảnh vô địch khiến trời đất rung chuyển, đại địa lay động, Kiếm Linh khôi lỗi hung hăng đánh trọng thương hai người, trấn áp toàn bộ Cô Vân Thương Minh. Cuối cùng, trước sức mạnh kinh người của Kiếm Linh khôi lỗi, hai vị thái thượng trưởng lão của Cô Vân Thương Minh cũng phải khuất phục. Không cam tâm giao chìa khóa đáy biển động phủ và 30 vạn khối trung phẩm hồn tinh cho Diệp Thần Phong, sau khi có được hai chiếc chìa khóa từ Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh, Diệp Thần Phong không chậm trễ thêm, rời khỏi Cô Vân Thương Minh đang hỗn loạn, trở về cổ Mạc Thương Minh, xin Mạc Ngọc Nhan chiếc chìa khóa cuối cùng, chuẩn bị tiến vào đáy biển động phủ, nhưng Diệp Thần Phong không biết, nguy hiểm đang dần ập đến hắn. Chương 204, gọp đủ 3 cái chìa khóa. Thần Phong, ngươi rốt cục đã trở về, chúng ta lo lắng muốn chết, Mạc Ngọc Nhan đang ở cổ Mạc Thương Minh lo lắng đợi. Thấy Diệp Thần Phong cuối cùng cũng về, lòng lo lắng cũng chút bỏ, trên mặt lộ ra nụ cười, đây là vị nào? Nhìn khuôn mặt xa lạ của Kiếm Linh khôi lỗi, cảm nhận được cảm giác áp bức mà hắn mang lại, Mạc Ngọc Nhan nhẹ nhàng hỏi, vị này là sư phụ của ta, chính là người đã đẩy lùi kiếm ma, cứu ta. Diệp Thần Phong giới thiệu thân phận của Kiếm Linh khôi lỗi. Sư phụ, khi Mạc Ngọc Nhan biết thân phận của Kiếm Linh khôi lỗi, cùng với thực lực đẩy lùi kiếm ma của hắn, trên gương mặt tinh xảo lộ vẻ giật mình, nhìn Kiếm Linh khôi lỗi với ánh mắt đầy cung kính và lấy lòng. Ta hơi mệt chút, hãy sắp xếp cho ta một chỗ nghỉ. Kiếm Linh khôi lỗi không mang theo chút tình cảm nào nói. Vâng, tiền bối chờ một lát, ta sẽ sai người sắp xếp ngay. Mạc Ngọc Nhan không dám chậm trễ, Sai Mai trưởng lão tự mình sắp xếp chỗ nghỉ cho kiếm linh khôi lỗi. Ngọc Nhan, hôm nay sư phụ ta giúp ta đoạt được 2 chiếc chìa khóa đáy biển động phủ từ Thiên Tinh Thương Minh. Và cô Vân Thương Minh, ngươi có thể cho ta chiếc chìa khóa của Cổ Mặc Thương Minh không? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng hỏi, Thần Phong, ngươi đã có được chìa khóa của Thiên Tinh Thương Minh và cô Vân Thương Minh rồi sao? Mặc Ngọc Nhan chố mắt nhìn, trong lòng dậy lên sóng lớn, nàng biết rõ tầm quan trọng của 2 chiếc chìa khóa này đối với 2 đại thương minh. Trừ khi 2 đại thương minh có nguy cơ diệt môn, nếu không, họ tuyệt đối sẽ không giao ra 2 chiếc chìa khóa đó. Và nàng không biết rằng, Diệp Thần Phong không chỉ cướp đi 2 chiếc chìa khóa quý như sinh mạng của 2 đại thương minh, mà còn lừa gạt tống tiền của mỗi thương minh 30 vạn khối trung phẩm hồn tinh. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, lấy ra 2 chiếc chìa khóa vừa cướp được. Thần Phong, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, ta sẽ giao chiếc chìa khóa của cổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc Thương Minh cho ngươi. Mặc Ngọc Nhan hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, ánh mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thần Phong. Nói, yêu cầu gì? Cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt Mặc Ngọc Nhan. Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, hỏi, ta muốn sinh một đứa con với ngươi. Mặc Ngọc Nhan cắn đôi môi đỏ mọng, lấy hết dũng khí nói, cái gì? Diệp Thần Phong mở to mắt, há hốc miệng, kinh ngạc nhìn gương mặt ửng đỏ, mắt ngấn lệ của Mặc Ngọc Nhan, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Thần Phong, ngươi là nhân trung chi long, sau này nhất định sẽ bay lượn trên cửu thiên, còn ta không hy vọng xa vời ngươi có thể chấp nhận tình cảm của ta. Yêu thương ta, để ta ở lại Cổ Mặc Thương Minh, ta chỉ muốn có một đứa con với ngươi, để ta có thể gửi gắm nỗi nhớ. Mặc Ngọc Nhan nói với giọng điệu phức tạp, xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi. Gặp ánh mắt khát vọng của Mặc Ngọc Nhan, nội tâm Diệp Thần Phong không hề gợn sóng, hắn lắc đầu, không chút tình cảm từ chối. Thần Phong, ta thực sự kém cỏi đến vậy sao? Không thể khiến ngươi nảy sinh chút hứng thú nào sao? Mặc Ngọc Nhan vốn rất tự tin vào vóc dáng và dung mạo của mình, nhưng nàng không ngờ Diệp Thần Phong lại từ chối mình không chút do dự, khiến lòng tự trọng của nàng bị tổn thương, giọng nói trở nên thê lương, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, mà là vì ta một lòng theo đuổi đại đạo mênh mông, không muốn bị tình cảm nhi nữ ảnh hưởng, càng không muốn để lại bất kỳ sự lo lắng nào ở đây. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, giải thích, tốt, ta hiểu rồi. Mặc Ngọc Nhan tái mét mặt nói, thực ra ta đã đoán trước được kết quả này, chỉ là ta quá ngây thơ, ôm ảo tưởng, bây giờ ta sẽ thực hiện lời hứa, giao chìa khóa của cổ Mặc Thương Minh cho ngươi. Mặc Ngọc Nhan cắn chặt môi, không để mình khóc, giao chiếc chìa khóa chân quý và bản đồ địa hình đến đáy biển động phủ cho Diệp Thần Phong. Cảm tạ, nếu ta đoạt được đại cơ duyên ở đáy biển động phủ, nhất định sẽ chia cho các ngươi một phần. Diệp Thần Phong nhận lấy 3 chiếc chìa khóa cực kỳ chân quý. Đồng ý nói, Thần Phong, ta hơi mệt chút, ta đi nghỉ trước. Nói xong, Mặc Ngọc Nhan thất vọng, viền mắt đỏ hoe xoay người rời đi. Ai, nhìn bóng lưng cô đơn của Mặc Ngọc Nhan, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài. Tuy rằng Mặc Ngọc Nhan rất xinh đẹp, nhưng nàng không phải là người thuộc về hắn. Diệp Thần Phong không thể chấp nhận nàng. Nghe Thường vẫn đang tu luyện sao? Trở lại sân nghỉ ngơi, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén nhận thấy Nguyệt Nghê Thường vẫn đang tu luyện. Không muốn làm phiền nàng, liền về phòng mình, lấy 3 chiếc chìa khóa chân quý ra nghiên cứu một hồi, rồi bắt đầu khoanh chân tu luyện. Lúc trời vừa tờ mờ sáng, một luồng khí tức cường đại phát ra từ phòng Nguyệt Nghê Thường. Cảm nhận được luồng khí tức này, Diệp Thần Phong trong lòng vui mừng, hắn biết Nguyệt Nghê Thường cuối cùng đã luyện hóa xong ma tinh cốt và xuất quan. Nghê Thường, sau khi luyện hóa ma tinh cốt, ngươi đã tu luyện lục mạch thần cương đến trình độ nào? Nhìn Nguyệt Nghê Thường bước ra từ trong phòng, trên người tỏa ra uy áp, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng hỏi, năng lượng ẩn chứa trong ma tinh cốt này thực sự quá mạnh mẽ. Sau khi luyện hóa ma tinh cốt, ta đã tu luyện luyện gân cảnh đến cảnh giới tiểu thành. Nguyệt Nghê Thường mặt lộ vẻ vui mừng nói, đạt đến cảnh giới tiểu thành của luyện gân cảnh, lực lượng cơ thể nàng đã đạt đến 10 vạn cân, đủ để nghiền ép cao thủ nhị cấp huyền thú tông. Nghê Thường, 3 chiếc chìa khóa đáy biển động phủ ta đã thu đủ rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt hôm nay, sáng mai chúng ta sẽ đến đáy biển động phủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Thần Phong muốn nhanh chóng đến đáy biển động phủ, ngươi đã đi Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh sao? Nguyệt Nghê Thường có chút giật mình hỏi, ừ, sau khi đánh lui kiếm ma, ta đã đến 2 đại thương minh, buộc bọn chúng giao chìa khóa, lại lừa gạt tống tiền của mỗi bên 30 vạn trung phẩm hồn tinh. Diệp Thần Phong gật đầu, không hề giấu giếm nói, Thần Phong, phân thân của ngươi rốt cuộc có thực lực như thế nào? Nguyệt Nghê Thường đã sớm biết sự tồn tại của kiếm linh khôi lỗi, và có chút ngạc nhiên về thực lực của hắn, ngũ cấp huyền thú tông. Khi tiến vào đáy biển động phủ, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Thần Phong chính là kiếm linh khôi lỗi. Vì thế thực lực của kiếm linh khôi lỗi cũng không cần giấu giếm. Hắn thẳng thắn nói, phân thân cảnh giới ngũ cấp huyền thú tông, Thần Phong, ngay cả ta cũng có chút ước ao cơ duyên của ngươi. Nguyệt Nghê Thường hâm mộ nói, đang nói chuyện, con người của Diệp Thần Phong đột nhiên co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Kiếm thế sắc bén phát ra từ trong cơ thể hắn. Sao vậy Thần Phong, có chuyện gì sao? Cảm nhận được khí tức thay đổi của Diệp Thần Phong, Nguyệt Nghê Thường căng thẳng trong lòng, mở miệng hỏi, có hai yêu thú cường đại đang ở bên ngoài Cổ Mặc Thương Minh. Bọn chúng rất có thể đang nhắm vào ta. Thanh âm Diệp Thần Phong trở nên ngưng trọng, hai con yêu thú này đến không có ý tốt, hắn đoán rằng chuyện mình cướp đoạt chìa khóa đáy biển động phủ có khả năng đã bại lộ. Người của hai đại thương minh muốn mượn tay yêu thú hải tộc để tiêu diệt hắn. Yêu thú, Thần Phong, thực lực của hai con yêu thú bên ngoài như thế nào? Nguyệt Nghê Thường chau mày hỏi, thực lực rất mạnh, con mạnh nhất có lẽ đạt tới cấp tứ thiên thú, con còn lại cũng là tam cấp thiên thú. Thanh âm Diệp Thần Phong trở nên ngưng trọng, tứ cấp thiên thú, chẳng lẽ là con huyền quy kia? Nghĩ đến sự đáng sợ của huyền quy khi độ lôi kiếp, sắc mặt Nguyệt Nghê Thường căng thẳng, không khỏi khẩn trương, mười phần là con huyền quy đó. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài xem chúng là ai. Nói xong, Diệp Thần Phong truyền âm cho kiếm linh Khôi Lỗi, mang theo hắn đi đến bên ngoài Cổ Mặc Thương Minh, gặp một con huyền quy với cái đầu nhô ra, lưng đeo mai rùa to lớn, tứ chi trắng kiện hữu lực, nửa người nửa thú huyền quy vương và một xà yêu với chiếc đuôi rắn dài. Toàn thân đầy vảy đen, đầu người nhưng mang đầu rắn, đang thè chiếc lưỡi rắn dài, còn Tinh Vân, Tinh Hải cùng hai vị thái thượng trưởng lão của Cô Vân Thương Minh đứng sau lưng huyền quy vương. Tức giận nhìn Diệp Thần Phong, hai người đã mang lại sỉ nhục lớn cho họ, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Chương 205, Huyền Quy Vương đáng sợ. Huyền Quy Vương, Xà Yêu Vương, bọn chúng chính là kẻ đã cướp chìa khóa đáy biển động phủ của chúng ta. Tinh Vân tức giận nhìn Diệp Thần Phong, hai người đã mang đến sỉ nhục lớn cho hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thực sự không nên để cho các ngươi sống. Ánh mắt sắc bén của kiếm linh Khôi Lỗi nhìn Tinh Vân, sát ý nghiêm nghị nói, lớn mật, ở trước mặt ta, ngươi còn dám kiêu ngạo. Huyền Quy Vương thấy kiếm linh Khôi Lỗi dám uy hiếp Tinh Vân trước mặt mình, đôi mắt tròn nhỏ tràn đầy sát ý, hắn bước mạnh chân lên trước, một cước đạp nát mặt đất cứng rắn, khí thế đáng sợ như thủy triều ập đến kiếm linh Khôi Lỗi. Bị khí thế của Huyền Quy Vương trùng kích, kiếm linh Khôi Lỗi chắp hai tay sau lưng, đứng im tại chỗ, mặc cho khí thế đáng sợ kia tấn công lên người mình. Ừ, đột phá đến cảnh giới tứ cấp thiên thú, tự nhận mình là vương giả tuyệt đối trong loài người. Huyền Quy Vương từ lâu không để ai vào mắt, nhưng khi khí thế cường đại của hắn không thể làm lay chuyển kiếm linh Khôi Lỗi, điều này khiến hắn lộ vẻ kinh ngạc. Ba chiếc chìa khóa đáy biển động phủ đang ở trên tay ta, nếu các ngươi muốn, hãy đến lấy. Kiếm linh Khôi Lỗi trầm giọng nói. Thực lực của kiếm linh Khôi Lỗi tuy không bằng Huyền Quy Vương, nhưng thân thể hắn vô kiên bất tồi, với thực lực của Huyền Quy Vương căn bản không thể gây bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Muốn chết. Huyền Quy Vương vốn kiêu ngạo, không ngờ kiếm linh Khôi Lỗi lại ngang ngược như vậy, trong lòng nổi lên lửa giận hừng hực, một luồng sức mạnh cường đại bùng phát trong cơ thể hắn, đấm một quyền về phía kiếm linh Khôi Lỗi. Ung ung, một quyền đánh ra, không khí rung chuyển kịch liệt, khí lực cực cường đại mang theo cảm giác áp bức không gì sánh kịp, đập thẳng vào kiếm linh Khôi Lỗi, trăm vạn cân lực, cú đấm đáng sợ kéo đến. Kiếm linh Khôi Lỗi bên cạnh Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường lập tức cảm thấy khó thở dữ dội. Diệp Thần Phong cảm nhận được, một quyền này của Huyền Quy Vương tràn đầy lực lượng, e rằng đạt tới trăm vạn cân, thật đáng sợ, chênh lệch thực lực giữa tuyệt đại vương giả và Huyền Thú Tông quá lớn. Ta coi như thi triển mệnh hồn thuật cũng không đỡ nổi một quyền tấn công này của hắn. Ông, mắt thấy cú đấm của Huyền Quy Vương sắp trúng kiếm linh Khôi Lỗi, một luồng kiếm thế cường đại bùng lên từ thân thể kiếm linh Khôi Lỗi, giống thác nước chảy ngược, hung hăng chém vào cú đấm của Huyền Quy Vương. Ung ung, hai luồng sức mạnh cường đại va vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, chấn động không gian rung chuyển, kiếm quang kiếm linh Khôi Lỗi chém ra chỉ ngăn cản được trong một hơi thở, đã bị cú đấm mang theo trăm vạn cân lực đánh tan. Không đợi kiếm linh Khôi Lỗi né tránh, dư uy của cú đấm vẫn không suy giảm đánh vào ngực kiếm linh Khôi Lỗi, làm rung chuyển thân thể hắn. Kết thúc rồi. Từ xa thấy ngực kiếm linh Khôi Lỗi bị cú đấm của Huyền Quy Vương đánh trúng, Tinh Vân và những người khác mừng rỡ trong lòng, cho rằng kiếm linh Khôi Lỗi chắc chắn chết. Nhưng một khắc sau, nụ cười trên mặt Tinh Vân và những người khác đông cứng lại. Họ phát hiện kiếm linh Khôi Lỗi hứng chọn công kích của Huyền Quy Vương, chỉ lùi lại một bước mà ngoài y phục bị rách nát, trên người hắn không hề có chút vết thương nào. Không đơn giản. Tinh Vân và đám người mắt choáng váng, Huyền Quy Vương cũng lộ vẻ kỳ lạ. Có thể nói lực phòng ngự của kiếm linh Khôi Lỗi hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Lẽ nào, hắn không phải người? Kiến thức rộng rãi Tinh Vân trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Lập tức hướng mắt về phía Diệp Thần Phong đang lẩn tránh ở xa, nơi ẩn chứa sự thần bí, đã nhận ra đầu mối, kiếm linh Khôi Lỗi, nhận cự khuyết thiên kiếm. Thực lực Huyền Quy Vương thật đáng sợ, kiếm linh Khôi Lỗi tuy rằng nhờ vào thân thể phòng ngự chặn được cú đấm của Huyền Quy Vương, nhưng lại tiêu hao hơn một vạn viên trung phẩm hồn tinh. Mà dù Diệp Thần Phong mang theo gần trăm vạn viên trung phẩm hồn tinh cũng không chịu nổi sự tiêu hao đáng sợ này. Để đối phó Huyền Quy Vương, Diệp Thần Phong lập tức ném cự khuyết thiên kiếm cho hắn. Thiên khí, cảm nhận được lực lượng cự khuyết thiên kiếm tỏa ra, trong đôi mắt tròn xoe của Huyền Quy Vương lóe lên vẻ nóng bỏng. Để đột phá đến tứ cấp thiên thú, Nó đang cần thiên khí, nếu có thể có được thiên khí, lực công kích của nó có thể tăng lên gấp mấy lần. Thần Phong, lại xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mạc Ngọc Nhan, Mai trưởng lão, Hồng trưởng lão và những người khác nghe thấy động tĩnh liền xuất hiện. Khi thấy Huyền Quy Vương nửa người nửa thú, Già Yêu Vương, cùng với Tinh Vân và những người khác, sắc mặt của họ biến đổi lớn, thoáng cái trở nên khẩn trương. Nghe Thường, Ngọc Nhan, ở đây giao cho ta, các người nhanh trốn vào trong cổ trận, không cần ra ngoài. Diệp Thần Phong sợ Nguyệt Nghe Thường và những người khác gặp nguy hiểm. Truyền âm thúc giục, Thần Phong, tất cả cẩn thận. Nguyệt Nghe Thường biết bản thân căn bản không giúp được gì, vội vàng lui về phía sau cổ trận đã mở của cổ Mạc Thương Minh. Ta chém nát ngươi. Huyền Quy mở cái miệng to như chậu máu, phun ra hai thanh búa lớn nặng vạn cân, đạt tới thượng phẩm địa khí, mang theo lực công kích đáng sợ, chém về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi. Cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi kịch liệt giao chiến. Già Yêu Vương, trên người Diệp Thần Phong cất giấu rất nhiều bí mật, ngươi có thể giúp ta bắt hắn không? Tinh Vân nhìn Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng đang lẩn tránh ở xa, lôi theo cái đuôi rắn dài mấy chục mét, không ngừng thè lưỡi, truyền âm, thỉnh cầu Già Yêu Vương. Có thể. Già Yêu Vương gật đầu, cái đuôi rắn dài xoay mạnh một cái, hóa thành một đạo hắc quang, nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Kim Bằng Vũ Dực, thực lực Già Yêu Vương tương đương với cao thủ lục cấp Huyền Thú Tông, mà thực lực yêu thú còn trên cả nhân loại. Bị Già Yêu Vương tấn công, Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức kích phát dòng máu kim bằng loãng trong cơ thể, triệu hồi ra Kim Bằng Vũ Dực, bay lên không trung. Cánh, tại sao hắn lại có cánh? Nhìn đôi cánh màu vàng sẫm đang phe phẩy bay lượn trên không trung của Diệp Thần Phong, Già Yêu Vương, Tinh Vân và những người khác đều mắt choáng váng. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều trên Diệp Thần Phong, nhưng họ lại không biết bay. Có thể nói Diệp Thần Phong với năng lực phi hành của mình đã đứng ở thế bất bại. Nguyệt tiểu thư, Thần Phong rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại có cánh của yêu thú? Mạc Ngọc Nhan đang ở trong cổ trận, bị những con bài chưa lật liên tục bại lộ của Diệp Thần Phong làm cho kinh ngạc, hỏi Nguyệt Nghê Thường bên cạnh. Không biết. Nguyệt Nghê Thường lắc đầu, thờ ơ đáp, thật sự là nàng cũng không biết gì về Diệp Thần Phong. Huyền Quy Vương, nếu ngươi muốn chìa khóa động phủ dưới đáy biển, thì nhanh dừng tay cho ta, bằng không ta lập tức mang theo ba cái chìa khóa rời đi. Diệp Thần Phong bay lượn trên không trung, lấy ra ba cái chìa khóa, lớn tiếng cảnh cáo. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đã đột phá đến tứ cấp thiên thú. Huyền Quy Vương tuy rằng có khả năng phi hành ngắn ngủi, nhưng không bay được cao. Nhìn Diệp Thần Phong bay lượn trên không trung, thân hình linh hoạt, sắc mặt Huyền Quy Vương âm trầm hỏi. Huyền Quy Vương, nếu ngươi chịu giúp ta giết bọn chúng, ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ bí mật động phủ dưới đáy biển. Cùng ngươi tiến vào động phủ dưới đáy biển. Diệp Thần Phong chỉ vào Tinh Vân và những người khác đang biến sắc mặt. Huyền Quy Vương, ngươi đừng tin hắn nói bậy, tên tiểu tử này hoàn toàn không nói thật. Tinh Vân nội tâm run rẩy, lớn tiếng, rất sợ Huyền Quy Vương bị kích động, quay lại giết mình. Huyền Quy Vương, nếu ngươi không giết bọn chúng, ta lập tức mang chìa khóa rời đi, đến lúc đó ngươi đừng mơ có cơ hội nhận được cơ duyên trong động phủ dưới đáy biển. Diệp Thần Phong nhìn Tinh Vân và những người khác đang tái mét mặt, tiếp tục nói, ngươi. Tinh Vân nhìn Diệp Thần Phong không ngừng ép Huyền Quy Vương giết mình, trên trán lập tức toát ra vô số mồ hôi lạnh, trong đầu không ngừng nghĩ cách đối phó, nếu như Huyền Quy Vương bị kích động mà giết mình, vậy thì hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Ngay trong bầu không khí căng thẳng, một tiếng huýt sáo dài vang vọng từ chân trời, một con hắc ưng khổng lồ xuất hiện. Chương 206, lá mặt lá trái. Chư vị, không bằng chúng ta cùng nhau chia sẻ bí mật này thì sao? Một người đàn ông mặc trường bào đen, vóc dáng khôi ngô, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén, đứng trên lưng con hắc điêu toàn thân đen nhánh, dang rộng đôi cánh dài hơn 10 mét, lông vũ sắc bén như kiếm, giọng nói hùng hậu vang lên. Hắc ma. Nhìn người đàn ông mặc hắc bào xuất hiện trên lưng hắc ưng, Tinh Vân và những người khác đang thấp thỏm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắc ma, không ngờ ngươi cũng đến. Huyền Quy Vương nhìn hắc ma từ trên lưng hắc ưng nhảy xuống, trên người tích tụ một lượng lớn sát khí, ánh mắt sắc bén như điện, giọng nói trầm thấp, ta cũng có chút hứng thú với động phủ dưới đáy biển, không bằng chúng ta cùng nhau chia sẻ bí mật động phủ dưới đáy biển, cùng nhau đi tìm bảo vật thì sao? Hắc ma không hề để ý đến khí thế áp bức của Huyền Quy Vương, chắp tay sau lưng nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Trước khi đột phá tứ cấp thiên thú, Huyền Quy Vương còn có chút e ngại thực lực của hắc ma, nhưng hôm nay hắn hoàn toàn không coi hắc ma ra gì, bá đạo nói, Huyền Quy Vương, tuy rằng ngươi đã vượt qua lôi kiếp đột phá đến tứ cấp thiên thú, sở hữu thực lực của tuyệt đại vương giả loài người, nhưng động phủ dưới đáy biển này lại là do thượng cổ lưu lại, cấm chế bên trong không phải chuyện đùa, giết ngươi cũng không khó lắm, chỉ có tập hợp sức mạnh của tất cả chúng ta mới có một tia cơ hội tu được bảo vật bên trong. Hắc ma không chút thay đổi nói, hơn nữa với thực lực của ngươi, còn sợ chúng ta bất lợi với ngươi sao? Huyền Quy Vương, hắc ma nói không sai, chúng ta quả thật cần một ít pháo hôi giúp chúng ta thám hiểm, những người này có lẽ sẽ có ích. Già Yêu Vương bắn ra từng tia tinh quang quyến rũ trong ánh mắt, truyền âm nói, hơn nữa ta và ngươi liên thủ, đủ để nắm trong tay cục diện, không sợ bọn chúng gây rối. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu như ngươi dám tính toán chúng ta, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Huyền Quy Vương buồn bực hờn dỗi cảnh cáo, các ngươi có phải đã quên, chìa khóa đang ở trong tay ta. Diệp Thần Phong đang bay lượn trên không trung, thấy Huyền Quy Vương và Hắc Ma đạt được thỏa thuận chung, cười lạnh một tiếng nói, Diệp Thần Phong, ngươi cũng không cần nghĩ uy hiếp chúng ta, tuy rằng chúng ta không có chìa khóa, nhưng chúng ta lại có nắm chắc khiến ngươi cũng không vào được động phủ dưới đáy biển. Hơn nữa nếu chúng ta muốn đồ diệt Cổ Mặc Thương Minh, ngươi căn bản không đỡ được, vì vậy ngươi tốt nhất nên nghĩ rõ hậu quả của việc từ chối hợp tác với chúng ta. Hắc Ma lạnh lùng nói, nghe Hắc Ma uy hiếp, Mạc Ngọc Nhan và những người khác trong cổ trận sợ đến mặt không còn chút máu. Các nàng biết Hắc Ma không hù dọa Diệp Thần Phong, Hắc Ma và Huyền Quy Vương liên thủ, đủ sức xé rách cổ trận, đồ diệt Cổ Mặc Thương Minh. Được, ta đồng ý với các ngươi, cùng các ngươi chia sẻ bí mật động phủ dưới đáy biển. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, suy tính lợi hại trong lòng, bất đắc dĩ đồng ý nói, để đạt được sự tin tưởng lẫn nhau, ngươi, ta và Huyền Quy Vương phải phân biệt nắm giữ một cái chìa khóa. Hắc Ma yêu cầu, có thể, Diệp Thần Phong biết mình quả thật không có cơ hội lựa chọn. Đành gật đầu đồng ý, phân biệt ném hai chìa khóa cho Huyền Quy Vương và Hắc Ma. Được rồi, quên nhắc nhở các ngươi một câu, mỗi lần động phủ dưới đáy biển chỉ có thể đi vào 30 người. Mà ta yêu cầu không cao, chỉ cần ba chỗ, còn lại thì chính các ngươi phân phối. Diệp Thần Phong nói, được, bản vương đáp ứng ngươi. Huyền Quy Vương không hề nghĩ ngợi, thập phần thống khoái đáp ứng, để tránh nguy hiểm, ta kiến nghị nên cho người của Thiên Tinh Thương Minh và Cô Vân Thương Minh đi cùng chúng ta đến động phủ dưới đáy biển, bọn họ đã từng nhiều lần vào động phủ dưới đáy biển, có kinh nghiệm hơn chúng ta, có bọn họ thêm vào có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Diệp Thần Phong cố ý đề nghị, nhìn khóe miệng Diệp Thần Phong nở một nụ cười lạnh, Tinh Vân cảm thấy một chút bất an, nhưng dù sao hắn cũng đã đến bước đường cùng, nhất định phải liều một phen, cố gắng đột phá đến cảnh giới cấp 5 Huyền Thú Tông. Vì vậy hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Được, vậy chúng ta một tháng sau, ở cảng Tam Tinh Đảo hội hợp, cùng nhau đi đến động phủ dưới đáy biển. Hắc Ma đề nghị, đạt được thỏa thuận chung, Huyền Quy Vương, Xà Yêu Vương, Hắc Ma và những người khác đều rời khỏi Cổ Mặc Thương Minh. Rất nhanh, bên ngoài Cổ Mặc Thương Minh khôi phục lại bình tĩnh. Thần Phong, người thật sự có chắc chắn sẽ giành được cơ duyên trong động phủ dưới đáy biển từ tay bọn họ không? Khi Diệp Thần Phong thu hồi kim bằng vũ dực, bước vào Cổ Mặc Thương Minh, Nguyệt Nghê Thường có chút lo lắng hỏi, không có chắc chắn, nhưng có thể đánh một trận. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, Thần Phong, hay là các ngươi bỏ cuộc việc tiến vào động phủ dưới đáy biển đi. Đừng nói đến sự uy hiếp của Huyền Quy Vương, Hắc Ma và những người khác, chỉ riêng động phủ dưới đáy biển thôi cũng đã hung hiểm dị thường. Sơ sẩy một chút cũng có thể mất mạng. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã từ chối mình, nhưng Mạc Ngọc Nhan vẫn không muốn Diệp Thần Phong gặp chuyện không may. Thiện nhắc nhở, yên tâm đi, tuy rằng thực lực của ta còn kém xa Huyền Quy Vương và Hắc Ma, nhưng ta vẫn có một vài thủ đoạn bảo mệnh. Còn về Nghê Thường, việc tiến vào động phủ dưới đáy biển có thể rất nguy hiểm. Nếu thật sự không được, thì em hãy ở lại Cổ Mặc Thương Minh chờ ta. Diệp Thần Phong không ngờ lại gặp phải tình huống này, có chút lo lắng cho sự an nguy của Nguyệt Nghê Thường. Thần Phong, có phải anh đã quên những gì em nói không? Cơ duyên là phải tranh thủ, không phải chờ đợi, cho dù động phủ dưới đáy biển có nguy hiểm đến đâu. Em cũng phải xông pha một lần, Nguyệt Nghê Thường kiên định nói, vậy được rồi, chúng ta trong tháng này hãy chuẩn bị thật tốt, để đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra trong động phủ dưới đáy biển. Diệp Thần Phong nhìn vẻ kiên nghị trên khuôn mặt quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường, gật đầu, nói, Thần Phong, có gì cần ta giúp không? Nếu không phải Cổ Mặc Thương Minh vẫn cần nàng lãnh đạo. Mạc Ngọc Nhan cũng muốn liều lĩnh, theo Diệp Thần Phong đi đến động phủ dưới đáy biển. Ngọc Nhan, ở đây có hơn 6 triệu hạ phẩm hồn tinh, cô có thể giúp ta đổi một ít tài liệu luyện chế trận phù được không? Diệp Thần Phong lấy ra một cái túi càn khôn nặng trịch, đưa cho Mạc Ngọc Nhan, nói, Thần Phong, anh hãy viết những tài liệu anh cần ra giấy, em nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp anh đổi. Về phần hạ phẩm hồn tinh thì không cần, nếu anh có được cơ duyên lớn trong động phủ dưới đáy biển thì nhớ chia cho Cổ Mặc Thương Minh bọn em một chút. Mạc Ngọc Nhan dịu dàng nói, được, nếu ta có thể bình an trở về từ động phủ dưới đáy biển, nhất định sẽ giúp Cổ Mặc Thương Minh của cô trở thành thương minh số 1 của Tam Tinh Đảo. Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý trước mặt mọi người. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tuy rằng những tài liệu mà Diệp Thần Phong cần đều là những thứ chân quý hiếm có, nhưng Mạc Ngọc Nhan chỉ mất 6 ngày, thông qua nhiều con đường tốn kém để gom đủ khoảng 8 phần 10 số tài liệu cho Diệp Thần Phong. Còn lại 2 phần, nàng cũng đã tìm được đồ thay thế. Có được tất cả tài liệu luyện chế trận văn, Diệp Thần Phong lập tức bế quan, dựa theo ký ức truyền thừa trong phệ thần não, mượn sức mạnh của Huyền Hàn Linh Thủy, luyện chế một loại Bách Tinh Hàn Ngọc phù có khả năng phòng ngự siêu cường và Kim Châm phù có thể trực tiếp tấn công linh hồn. Tuy rằng độ khó luyện chế hai loại trận phù này cực kỳ lớn, nhưng cũng không làm khó được phệ thần não của hắn. Sau khi liên tiếp thất bại 2 lần, hắn đã mượn sức mạnh của phệ thần não, nắm vững được bí quyết luyện chế Bách Tinh Hàn Ngọc Phù và Kim Châm Phù. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, để tăng cường con bài chưa lật bảo mệnh và thủ đoạn tấn công, Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi luyện chế hai loại trận phù này. Tỷ lệ thành công cũng theo thời gian trôi qua, ngày càng cao, từ từ, thời hạn một tháng càng ngày càng gần, mà Diệp Thần Phong luyện chế Bách Tinh Hàn Ngọc Phù cùng với Hóa Ảnh Kim Châm Phù số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã đến kỳ hạn một tháng ước định, Diệp Thần Phong cũng luyện chế thành công 23 tấm Bách Tinh Hàn Ngọc Phù cùng với 29 tấm Hóa Ảnh Kim Châm Phù. Với những trận phù này, năng lực tự vệ của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường được nâng cao trên diện rộng, coi như Huyền Quy Vương cũng không thể dây giết bọn hắn. Đã đến lúc đi đáy biển động phủ, Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có tia sáng mơ hồ, tự lẩm bẩm, chương 207, máu nhuộm đại hải, sáng sớm, bãi cát vàng rực rỡ, những chiếc thuyền đánh cá, tàu biển bận rộn ngược xuôi giữa hai bờ sông, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Yêu thú, thật nhiều yêu thú, chạy mau a. Đột nhiên, một đám yêu thú hung thần ác sát xuất hiện ở cảng Tam Tinh Đảo. Khí tức đáng sợ của chúng làm cho người xung quanh càng kinh hãi bỏ chạy. Huyền Quy Vương, Xà Yêu Vương cầm đầu cùng với 11 hải yêu vừa xuất hiện không lâu. Hắc Ma và người của hai đại thương minh cũng lần lượt đến. Sau khi thương lượng, hải yêu tộc thực lực mạnh nhất, cường thế nhất được 11 suất tiến vào đáy biển động phủ. Hắc Ma được 8 suất, Thiên Tinh thương minh và Cô Vân thương minh mỗi bên được 4 suất. Diệp Thần Phong chỉ được 3 suất, để tranh thủ cơ duyên lớn hơn ở đáy biển động phủ. Hắc Ma mang đến hầu như tất cả cao thủ trong tổ chức, bao gồm kiếm ma cấp 5 huyền thú tông cảnh giới và 6 ma vương hắc ma cấp 3 huyền thú tông cảnh giới, hai đại thương minh cũng dốc toàn lực, ngoại trừ hai vị minh chủ tọa trấn ở thương minh, tất cả cao thủ huyền thú tông trong thương minh đều xuất động. Hải yêu tộc này thực lực thật mạnh, khi Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường xuất hiện, họ thấy cảng Tam Tinh Đảo toàn là cao thủ, trong đó, hải yêu tộc thực lực cực mạnh, ngoại trừ Huyền Quy Vương cấp 4 thiên thú và Xà Yêu Vương cấp 3 thiên thú. 9 yêu thú còn lại đều là nhị cấp thiên thú đỉnh, có thể so sánh với cao thủ tứ cấp, thậm chí cấp 5 huyền thú tông của loài người. Tốt rồi, người đến đủ, chúng ta đi thôi. Hắc Ma lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong hai người thong dong đến chậm, không thấy bóng dáng Kiếm Linh Khôi Lỗi, cơ bản xác định Kiếm Linh Khôi Lỗi chính là phân thân của Diệp Thần Phong, không khỏi đánh giá hắn cao hơn một chút. Mà Kiếm Ma, kẻ từng thua thiệt nhiều, dường như không quen biết Diệp Thần Phong, vẻ mặt cao ngạo không có bất kỳ biểu hiện gì, từ đầu đến cuối cũng không hề liếc nhìn hắn một cái. Ngao, Huyền Quy Vương mang hình thái thú, phủ phục trên bờ cát như một ngọn núi nhỏ, gầm lên một tiếng, 10 con hải yêu khí thế hung hăng theo Huyền Quy Vương nhảy xuống biển rộng mênh mông. Còn Hắc Ma và người của hai đại thương minh đều nhảy lên linh thú phi hành, cưỡi chúng bay về phía vùng biển có đáy biển động phủ. Nghê Thường, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thần Phong ôm thân thể mềm mại của Nguyệt Nghê Thường vào lòng, triệu hồi kim bằng vũ rực, bay lên bầu trời xanh thảm, bám sát phía sau đám người Hắc Ma. Chư vị, phía trước chính là vùng biển có đáy biển động phủ. Chúng ta xuống thôi. Sau gần 2 ngày liên tục bay, mọi người đến một vùng biển có khí lưu hơi hỗn loạn. Tinh Vân, thái thượng trưởng lão của Thiên Tinh Thương Minh, quan sát xung quanh rồi lớn tiếng nói. Ừ, Hắc Ma dùng con ngươi sâu thẳm quan sát xung quanh, rồi dẫn theo cao thủ Hắc Ma nhảy xuống biển lớn sóng cuộn trào. Nghê Thường, cẩn thận một chút, nếu có nguy hiểm, nhớ dùng trận phù ta đưa cho. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò một tiếng, thu hồi kim bằng vũ rực, cùng Nguyệt Nghê Thường chui vào biển rộng mênh mông, theo sát Hắc Ma và người của hai đại thương minh. Bơi trong làn nước biển lạnh lẽo đến thấu xương, khi mọi người lặn xuống ngày càng sâu, áp lực nước biển ngày càng lớn, may mắn là thể lực của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường cường đại, hoàn toàn có thể chịu đựng được áp lực của nước biển. 1.000m, 2.000m, 4.000m, khi đoàn người Diệp Thần Phong lặn xuống gần 6.000m, họ thấy dưới biển xuất hiện một rãnh đại dương hẹp dài. Từng luồng khí tức mạnh mẽ trào ra từ rãnh đại dương, làm nước biển dao động dữ dội, tạo thành những tiếng nổ như sấm sét, đáy biển động phủ sẽ ở trong rãnh đại dương đó. Chúng ta xuống thôi. Tinh Vân, mặc địa khí chiến y bảo vệ cơ thể nói, rồi dẫn mọi người xuyên qua luồng khí nóng hổi, tiến vào rãnh đại dương nguy hiểm, đầy bí ẩn, ai ui hu. Khi đoàn người Diệp Thần Phong cẩn thận lặn xuống đến giữa rãnh đại dương, họ đột nhiên nghe thấy trong rãnh đại dương vang lên những tiếng gầm giận dữ. Cùng với tiếng chiến đấu kịch liệt, hải yêu tộc tiến vào rãnh đại dương trước đó đang giao chiến với yêu thú trong rãnh. Vô số mật tươi từ sâu trong rãnh đại dương phun ra, nhuộm đỏ nước biển, không tốt, đã quên nói cho Huyền Quy Vương bọn họ biết cấm kỵ. Rãnh đại dương này nghiêm cấm chém giết, nhìn máu tươi trào ra trong biển, nội tâm của đám người Tinh Vân run lên, bọn họ chỉ muốn tính kế Diệp Thần Phong, để hắn chết ở đáy biển động phủ, mà quên mất nhắc nhở Huyền Quy Vương về cấm kỵ quan trọng nhất này. Trong rãnh đại dương có gần vạn yêu thú cường đại sinh sống, và những yêu thú này đặc biệt nhạy cảm với mùi máu tươi. Một khi có mùi máu tươi, chúng sẽ ùn ùn kéo đến, Huyền Quy Vương và đồng bọn ngang nhiên giết yêu thú trong rãnh đại dương, chắc chắn sẽ thu hút vô số yêu thú đến vây công, làm tăng độ khó khi tiến vào đáy biển động phủ. Chúng ta mau nhanh tăng tốc tiến vào đáy biển động phủ. chậm trễ sợ sẽ gặp nguy hiểm, cảm thấy nguy hiểm, đám người Tinh Vân không giấu giếm nữa, đều bộc phát thực lực mạnh mẽ, như những mũi tên nhọn bay vút, nhanh chóng bơi về phía sâu trong rãnh đại dương. Thấy đám người Tinh Vân đột nhiên tăng tốc, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra có điều bất thường, hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của Nguyệt Nghê Thường, đi theo phía sau bọn họ, nhiều hải xa như vậy. Vừa bơi, Diệp Thần Phong vừa phát hiện trong rãnh đại dương có mấy trăm con hải xa toàn thân đen kịt, để lộ hàm răng sắc bén, mắt đỏ ngầu, những con hải xa này đều dài hơn 20 mét, từng luồng khí tức hung bạo phát ra từ cơ thể chúng, khiến người ta kinh hãi. Mấy trăm con hải xa đen phát hiện đoàn người Diệp Thần Phong xâm nhập lãnh địa của chúng, lập tức há miệng rộng như chậu máu, với tốc độ cực nhanh lao về phía họ. Nghê Thường, không nên ham chiến, chúng ta toàn lực đột phá vòng vây. Cảm thấy mấy trăm con hải xa này cực kỳ đáng sợ, Diệp Thần Phong không chút do dự gọi kiếm linh khôi lỗi ra, giao cự khuyết thiên kiếm cho hắn, ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi mở đường cho hai người, mở một con đường máu. Dưới sự công kích điên cuồng của kiếm linh khôi lỗi, một con hải xa chặn đường bị giết, máu tươi nhuộm đỏ nước biển. Ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong nước biển, những con hải xa càng trở nên điên cuồng, tấn công hung hãn, gây áp lực rất lớn cho mọi người. Không, một thái thượng trưởng lão cấp một huyền thú tông cảnh giới của Thiên Tinh Thương Minh phát ra tiếng kêu la sợ hãi, phòng ngự của hắn bị hàm răng sắc bén của hải xa phá hủy, nửa người bị cắn đứt. Ngay sau đó, mấy con hải xa hung tợn lao vào, trực tiếp xé nát thân thể vị thái thượng trưởng lão của Thiên Tinh Thương Minh này. Còn chưa tiến vào đáy biển động phủ, đã có một người chết, điều này khiến mọi người thêm lo lắng, căng thẳng, áp lực ngày càng lớn, mọi người đều từ bỏ ý định giao chiến, dốc toàn bộ sức lực để đột phá vòng vây, từ từ đến gần nơi Huyền Quy Vương và đám yêu thú đang chiến đấu ác liệt. Tuy rằng Huyền Quy Vương và đồng bọn thực lực mạnh mẽ, nhưng yêu thú trong rãnh đại dương quá nhiều, hơn nữa những yêu thú này đều có đẳng cấp cao thiên thú. Nhất thời, Huyền Quy Vương và yêu thú bộ tộc của hắn cũng gặp phải rắc rối lớn, rơi vào khổ chiến, trong đó có hai yêu thú hình cá toàn thân bị thương, sắp không trụ nổi. Thần Phong, chúng ta nên làm gì bây giờ? Yêu thú trong rãnh đại dương này thực sự quá nhiều, lại rất lợi hại, nhìn một con yêu thú trong biển có tướng mạo quái gì, lực tấn công kinh khủng, Nguyệt Nghê Thường cảm thấy bất lực, lo lắng truyền âm cho Diệp Thần Phong bên cạnh, đừng lo, sẽ có cơ hội, dù đang ở trong hiểm cảnh, Diệp Thần Phong cũng không hoảng loạn, hắn vừa tấn công, vừa dùng linh hồn nhận thức cường đại bao phủ một vùng lớn rãnh đại dương, tìm kiếm cơ hội phá vòng vây, nhưng số lượng yêu thú bị thu hút đến quá nhiều, khi ngày càng nhiều yêu thú phát hiện ra đoàn người Diệp Thần Phong và lao tới, tình cảnh của họ càng trở nên nguy hiểm. Ai ui hu, hai tiếng gầm thảm thiết vang lên, hai thuộc hạ của Huyền Quy Vương bị yêu thú xé xác, mất mạng tại chỗ, đoàn người Diệp Thần Phong cũng rơi vào khổ chiến, nhất thời không thể thoát thân. Chương 208, thương vong thảm trọng. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng đột nhiên vang lên, đối mặt với áp lực ngày càng lớn, Diệp Thần Phong triệu hồi linh hồn thú huyết long, bộc phát ra lực lượng 35 vạn cân. Long là thần thú, khi huyết long xuất hiện quanh thân Diệp Thần Phong, long uy tỏa ra khiến yêu thú đang vây công hơi run sợ, tốc độ tấn công chậm lại. Nắm bắt cơ hội này, kiếm linh khôi lỗi cầm cự khuyết thiên kiếm hung hãn tấn công, lưỡi kiếm sắc bén chém ra những vệt máu đỏ trong nước biển, một kiếm chém đôi hai con bạch tuộc dài đầy râu, mở ra một lỗ hổng. Nghê Thường, theo sát ta. Khi kiếm linh khôi lỗi giết hai con bạch tuộc trong nháy mắt, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường lập tức tăng tốc bám sát phía sau kiếm linh khôi lỗi, xuyên qua làn nước có áp lực ngày càng lớn, bơi về phía đáy rãnh đại dương. Trong quá trình phá vòng vây, Diệp Thần Phong phát huy linh hồn nhận thức đến cực hạn, không ngừng tìm kiếm những nơi có ít yêu thú. Thế nhưng, yêu thú trong rãnh đại dương quá nhiều, dù có kiếm linh khôi lỗi phòng ngự vô địch bảo vệ, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nhiều chỗ trên người bị yêu thú tấn công, máu tươi đầm đìa, đáng ghét, đã tiêu hao 10 vạn khối trung phẩm hồn tinh lực lượng. Khi số lượng yêu thú bị kiếm linh khôi lỗi giết ngày càng nhiều, sự tiêu hao của hắn cũng càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong cảm nhận được. Sau một vòng công kích mạnh mẽ, kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao hết 10 vạn khối trung phẩm hồn tinh. Nghê Thường, cẩn thận, ngay khi áp lực của Diệp Thần Phong và hai người càng lúc càng lớn, vết thương trên người dần nặng thêm, một con cá kiếm có miệng sắc như lưỡi dao bất ngờ tấn công chí mạng Nguyệt Nghê Thường. Sau những trận chiến liên tiếp, với thực lực của Nguyệt Nghê Thường căn bản không đủ để chống đỡ với cường độ tiêu hao lớn như vậy. Khi cá kiếm bất ngờ lao tới, thân thể suy yếu của nàng đã không đủ sức chống cự. Vào thời khắc nguy cấp, Nguyệt Nghê Thường kích hoạt Bách Tinh Hàn Ngọc Phù giấu trong lòng bàn tay. Lập tức, vô số hàn quang từ Bách Tinh Hàn Ngọc Phù bắn ra, trong nháy mắt ngưng kết thành hàng trăm lớp vòng ngự quang cháo, bao phủ Nguyệt Nghê Thường bên trong, chống lại một kích chí mạng của cá kiếm. Thuấn sát nhất kiếm, Nguyệt Nghê Thường mượn Bách Tinh Hàn Ngọc Phù hóa giải nguy hiểm. Diệp Thần Phong lập tức ra tay, kiếm thế viên mãn tập trung trong Bích Ngọc kiếm, cả người hóa thành một đạo kiếm quang cực nhỏ, một kiếm giết chết con cá kiếm cấp một thiên thú trong nháy mắt. Máu tươi tràn ngập trong nước biển. Thần Phong, ta sắp không trụ nổi, ngươi không cần lo cho ta, ta tự tìm cách rời khỏi rãnh đại dương, không cùng ngươi đến đáy biển động phủ. Tuy rằng Nguyệt Nghê thường giữ lại được một mạng, nhưng những trận chiến liên tiếp đã khiến cơ thể nàng bị thương nặng, hồn lực trong cơ thể cũng gần như cạn kiệt. Với tình trạng cơ thể hiện tại, nàng chỉ làm liên lụy Diệp Thần Phong, vô lực truyền âm nói: đừng nói nhảm, há mồm. Diệp Thần Phong biết nếu Nguyệt Nghê thường tách khỏi mình, dù có Bách Tinh Hàn Ngọc phù hộ thân, cũng khó có thể sống sót rời khỏi rãnh đại dương. Một tay ôm nàng vào lòng, không cho nàng kháng cự, ra lệnh. Nghe giọng nói có chút bá đạo của Diệp Thần Phong, nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, Nguyệt Nghê thường trong lòng tuyệt vọng bỗng run lên, ngoan ngoãn hé đôi môi đỏ mọng, giống như một con rối mặc người định đoạt, rất quyến rũ. Vào thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không dành thưởng thức vẻ quyến rũ của Nguyệt Nghê thường, nhanh chóng điều khiển hồn lực bọc một ít sinh cơ thủy nhét vào miệng nàng. Lập tức hồn lực tiêu hao của Nguyệt Nghê thường hồi phục như cũ, vết thương trên người cũng hồi phục với tốc độ cực nhanh. Sau này không có lệnh của ta, không được tự ý rời khỏi ta, Diệp Thần Phong có chút bá đạo nói. Nguyệt Nghê thường tính tình cao ngạo, chẳng những không phản bác, ngược lại ngoan ngoãn gật đầu, trên gương mặt lộ ra một vệt đỏ ửng quyến rũ, ánh mắt mê ly. Kiếm linh khôi lỗi tiếp tục mở đường. Diệp Thần Phong thấy yêu thú đang vây công ngày càng nhiều, tiếp tục ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi bắn ra những đòn tấn công mạnh mẽ, mở đường cho hai người bơi về phía đáy rãnh đại dương. Ngang, ngay khi tình hình chiến đấu càng lúc càng gay gâu, áp lực của đoàn người Diệp Thần Phong càng lúc càng lớn. Nhìn tên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.